Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 564, chương 566, đánh đâu thằng đó lưỡi đao. Hắn không biết rõ Chí Tôn là cái gì cảnh giới, nhưng lại biết rõ kia là hắn tu vi điểm xuất phát. Chỉ có chạm đến Chí Tôn cảnh giới ngưỡng cửa, mới có tư cách đi tìm kiếm hắn muốn hết thảy. Chí Tôn chỉ là một cái ván cầu. Tại toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, Chí Tôn không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đây cũng là hắn trước mắt mục tiêu. Thậm chí cả về sau dài dằng dặc một đoạn thời gian, đều cần hắn để đạt tới cảnh giới này. Đồng thời đem siêu việt, mới có thể trong thế giới này đặt chân. Cái thế giới này tràn ngập kỳ diệu cùng quỷ quyệt. Đối với hắn mà nói hết thảy đều là không biết, cần phải đi mờ mịt thăm dò cùng siêu việt. Ta sẽ rất nhanh đạt tới Chí Tôn, xin ngài yên tâm. Mục Trần gật gật đầu nói. Tô Dương nhìn một chút hắn hiện tại tu vi tam thiên chi cảnh sơ kỳ, vẻn vẹn vừa mới có thể hòa vào thiên địa mà thôi. Trên thế giới này căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây là tại năm đại viện bên trong đã là hạch tâm đệ tử. Cho dù là viện trưởng cũng vẻn vẹn Chí Tôn cảnh giới cường giả. Cái kia sân khấu quá nhỏ, vẻn vẹn có thể dung hạ hiện tại hắn. Đúng, phụ thân, ngài nghe qua Linh Khê người này à? Mục Trần đột nhiên hỏi. Linh Khê, cái tên này ta xác thực chưa từng nghe qua. Làm sao, chẳng lẽ là có chuyện gì không? Tô Dương nhìn về phía Mục Trần, trong mắt mang theo nghi hoặc, cũng không có chuyện gì đi. Linh Khê trưởng lão là năm đại viện bên trong một vị trưởng lão. Chỉ là trước đây nàng giúp ta rất nhiều, về sau nàng cảm thấy lấy trước giống như nhìn thấy qua. Bất quá tựa hồ đã mất đi kia đoạn ký ức, mà lại nàng đối với mẫu thân sự tình, có chút hiểu. Tô Dương trong tay động tác dừng lại. Hắn biết rõ, Tư Đồ Tĩnh sự tình Mục Trần khẳng định là muốn tiến đến truy tìm. Nhưng là hiện tại không khỏi quá sớm một chút. Không nói chính hắn thực lực không đủ, mà lại hiện tại liền tiếp xúc đến những này đỉnh cấp lực lượng. Căn bản là đối chính hắn không có chút nào có ích. Tô Dương cũng không cho rằng trực tiếp nhường một người tiếp xúc đến cấp cao nhất lực lượng liền có thể kích phát hắn tiến lên động lực. Lúc ấy dạy bảo Tiêu Viêm thời điểm là như thế, hiện tại cũng là như thế. Tiếp xúc đến kia phần lực lượng đồng thời, mê mang nhất, sẽ tuyệt vọng, cũng sẽ hãm sâu trong đó. Mặc dù hắn xác định bọn hắn nhất định có thể đi tới, nhưng là cái này cần thời gian, hắn đã đợi không dậy nổi. Làm từng bước trở thành cái này tinh không chi hạ người mạnh nhất, đây là bọn hắn hẳn là muốn đi đường, cũng là thích hợp bọn hắn nhất đường. Trong đó hung hiểm trở ngại, hắn có thể trợ giúp bọn hắn đột phá. Luôn có một ít chuyện là cần bọn hắn tự mình tham dự. Đây cũng là lịch luyện. Trầm ngâm một cái, nói, đã nàng đã mất đi kia phần ký ức, vậy thì chờ nàng lúc nào nhớ tới, các ngươi lại lúc nào đi giải đi. Dạng này đau khổ theo đuổi, đối với các ngươi mỗi người tới nói cũng không có chỗ tốt. Có lẽ vậy, chỉ là có chút liên quan tới mẫu thân sự tình sẽ luôn để cho ta khống chế không nổi tình cảm mình. Ta luôn cảm thấy tại tinh không bên ngoài có một đôi mắt đang nhìn chăm chú ta. Nàng là như thế từ ái a, kia nhu hòa ánh mắt, cho dù là trải qua vô số không gian cách trở, cũng khó có thể ngăn cản được. Mục Trần hơi có chút thương cảm. Hắn vốn cho rằng phụ thân có thể biết rõ một chút chân tướng, nhưng là không nghĩ tới phụ thân chỉ là cho hắn một cái rõ ràng lập lờ nước đôi tuyển hạng. Phảng phất chân tướng đang ở trước mắt, chỉ kém một người đi đem cái kia màn che để lộ, liền có thể nhìn thấy sự tình bản chất. Cứ việc chân tướng sẽ để cho hắn ăn nhiều giật mình, cứ việc những cái kia chân tướng còn không phải hắn một cái nho nhỏ tam thiên chi cảnh có thể chạm đến, thế nhưng là hắn hiện tại khát vọng biết rõ. Ta biết rõ mẹ con các ngươi tình thâm, nhưng là hiện tại cũng không phải là ngươi tùy hứng thời điểm. Ta không muốn để cho ngươi biết rõ tự có ta đạo lý. Ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện liền có thể. Tô Dương sờ lấy đầu hắn nói, nếu như nàng hiện tại cũng tại nhìn xem ngươi lời nói, cũng tất nhiên hy vọng ngươi có thể đem tu vi cấp tốc tăng lên. Linh Khê sự tình, ta nghĩ trải qua ngươi tự thuật về sau, ta biết rõ một chút, nàng kia đoạn ký ức hẳn là bị người bắt đầu phong tỏa. Nàng tu vi cho dù là không có đạt tới chí tôn, cũng không kém bao nhiêu đi, có thể đem loại người này ký ức niêm phong cất vào kho bắt đầu người. Ngươi có thể tưởng tượng một cái loại kia để cho người ta gần như tuyệt vọng thực lực. Tô Dương chậm rãi nói, ta nói những này cũng không phải là muốn đả kích đến ngươi. Ta có thể nhường nàng khôi phục ký ức, nhưng là quyền lựa chọn tại ngươi trong tay. Ngươi có thể lựa chọn không để cho nàng khôi phục, như thế đối nàng cũng tốt, đối ngươi cũng tốt, đều sẽ để các ngươi khỏi bị phiền phức. Mục Trần lâm vào thật dài thời gian trầm mặc, hắn biết rõ phụ thân ý nghĩ, không muốn để cho hắn quá sớm tiếp xúc đến phần này để cho người ta tuyệt vọng thực lực. Cho dù là hiện tại mục vực thực lực đã tăng lên rất nhiều, nhưng là vẫn không có bạo lộ ra, thậm chí đối bên ngoài khuếch trương đều là giữ kín không nói ra. Liền có thể cảm giác được, cừu gia là cỡ nào cường đại, cỡ nào để cho người ta kiêng kỵ. Tô Dương ý nghĩ là không muốn cây to đón gió, chọc không cần thiết phiền phức. Tại Mục Trần lý giải xem ra, chính là kiêng kỵ, kỳ nhân dĩ nhược. Bất quá hắn hoàn toàn có thể lý giải, tại đại thiên thế giới bên trong, có thể tát liền diệt mảnh này đại lục cường giả không thể nói là quá nhiều, nhưng là cũng trên cơ bản vẫn là có như vậy một đám. Ta cảm thấy đây là Linh Khê chính trưởng lão sự tình. Ta không tốt thay nàng đi làm quyết định. Đoạn này ký ức đã bị người thô bạo phong ấn hoặc là hủy đi. Như vậy tất nhiên lại lần nữa trở về một ngày như vậy. Ta sẽ thân thủ giúp nàng tìm về ký ức. Mục Trần nói, trước lúc này, ta sẽ cố gắng tu luyện. Mục Trần lần thứ nhất sinh ra cảm giác cấp bách cảm giác. Loại kia ẩn tàng địch nhân tại đại thiên phía trên là phiên vân phúc vũ nhân vật, nhường trong lòng của hắn trầm xuống. Tô Dương lay động một cái chén trà trong tay, không tệ, đã ngươi đã quyết định như vậy thì dựa theo chính ngươi đường đi đi thôi. Ta sẽ không giúp ngươi quy hoạch người của ngươi sinh, nhưng là nếu như mình nhịn không được, tuyệt đối đừng tự mình khiêng. Mục Trần gật gật đầu, sau đó cúi người hành lễ, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn đã có tự mình quyết đoán, hắn không muốn dựa vào bất luận kẻ nào để hoàn thành việc của mình. Những chuyện này chính hắn liền sẽ đi hoàn thành. Tô Dương nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Về sau ngươi liền thiếp thân bảo hộ hắn đi. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này ta giúp ngươi tăng thực lực lên, đầy đủ nhường năm đại viện người không phát hiện ra được. Tô Dương phất phất tay, tại chỗ tối tăm một hình bóng chợt lóe lên. Đây cũng không phải là Tô Dương gần đây huấn luyện ra cường giả, mà là một vị thiên phú khá cao thành chủ. Mặc dù bây giờ thực lực cũng không có quá cao, nhưng là thắng ở cơ linh, giờ phút này dùng để thiếp thân bảo hộ Mục Trần lại thích hợp bất quá. Năm vị thành chủ, tăng thêm mạnh nhất Chu Giá, cơ hồ có thể quét ngang đồng dạng đại thế lực, thêm nửa năm nữa thời gian, hẳn là liền có thể cùng nội tình thâm hậu đại tộc tranh phong. Đến lúc đó liền có thể quét ngang đại thiên thế giới, trở thành Mục Trần trong tay đánh đâu thằng đó lưỡi dao. Hắn làm ra hết thảy, đều là vì Mục Trần a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?